Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 954, ta không cho, ngươi không thể đụng vào. Gocchuyenaudio.com. Hàng Thu Vũ nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp, mặc dù chỉ là giao thủ nửa chiêu, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, hai người chênh lệch càng lớn lúc này, đương. Tô Tử Mặc, ba chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn ý thức được chính mình hướng người này dũng khí xuất thủ, đều đã không có. Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân nheo lại hai mắt, hàn quang lóe lên, có chút hoài nghi mà hỏi. Người này thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Vâng, Hàng Thu Vũ không chần chờ, ngữ khí khẳng định. Ha ha, Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân hơi hơi cười lạnh, nói. Dù nói thế nào, người này cũng chính là dị tượng đệ nhất, nơi đây dị tượng đệ nhất thì có hai người, hắn cũng không có nhiều ra cái gì ba đầu sáu tay. Hàng Thu Vũ lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, dị tượng đệ nhất phần đông, nhưng hắn không giống vậy. Ha ha, có thể có cái gì bất đồng? Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân lại là một tiếng cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Hàng Thu Vũ xoay người, nhíu mày hỏi. Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân lạnh giọng nói. Nghe nói người này là yêu tộc, đã là yêu tộc đời ta tự nhiên toàn lực tru sát, cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Hàng Thu Vũ ngưng âm thanh nói. Ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý của hắn. Những lời này, Hàng Thu Vũ là phát từ phế phủ thiệt tình khuyên bảo. Không có tự mình trải qua vạn tượng thành cái kia trường hạo kiếp, người bên ngoài vĩnh viễn không cách nào nhận thức vị này thanh sam thư sinh khủng bố. Hắn càng lợi hại, có thể địch nổi Phản Hư cảnh, có thể ngăn trở ta kiếm trong tay. Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân bĩu môi, nói. Không nghĩ tới, đúng như Kiếm Vô Tông theo như lời, trong lòng ngươi đã sợ. Hàng Thu Vũ, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta thừa nhận ta sợ rồi. Hàng Thu Vũ không có giấu giếm, dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng coi như là trong nội tâm của ta không có sợ hãi, ta cũng sẽ không đối với hắn ra tay. Kiếm Tông tu sĩ ai cũng có thể đối với hắn ra tay, duy chỉ có ta không thể. Trăm năm trước ta thiếu nợ hắn một cái mạng, Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phiêu Tuyết Cốc Lăng Bạch để mắt tới Tô Tử Mặc liếm liếm bờ môi, trong mắt toát ra một tia hưng phấn kích động. Cũng không phải là từng thiên kiêu, nghe được cái tên này, đều cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng Lăng Bạch tại dị tượng bảng bên trên xếp hạng 20 vị, nhưng bước vào nguyên anh cảnh về sau, hắn đạt được qua một phen đại cơ duyên, tự nhận là không kém gì mặt khác nguyên anh cảnh thiên kiêu. Lần này thiên hạc trà hội bên trên hắn cũng vậy nhẫn nhịn một cỗ kình phong, đều muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Phiêu Tuyết Cốc chuyến này Phản Hư đạo nhân Lạc Tuyết Tiên Tử đứng dậy, hướng phía Tô Tử Mặc ôm quyền cười nói. Vạn tượng thành từ biệt đã có trăm năm, Tô Huynh có thể còn nhớ rõ ta. Chấm, tiên tử phong thái, không thua đấng mày râu, có thể nào quên ghi chép. Tô Tử Mặc cũng vừa cười vừa nói. Ban đầu ở vạn tượng thành ở bên trong, 13 vị nguyên anh chân quân, chỉ có 3 vị không có lựa chọn đào tẩu, Lạc Tuyết tiên tử chính là một cái trong đó. Lạc Tuyết tiên tử cũng biết giờ này khắc này không thích hợp ôn chuyện, chẳng qua là đơn giản hàn huyên một câu, liền lui trở về. Phiêu Tuyết Cốc đệ tử nghe lệnh, Lạc Tuyết tiên tử chậm rãi nói ra, đều muốn kết cục tranh phong có thể, nhưng ai cũng không thể đối với Tô Tử Mặc ra tay. À, vì cái gì? Lăng Bạch trong lòng không phục nhíu mày hỏi. Gocchuyenaudio.com, Lạc Tuyết Tiên Tử nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục xem đi, ta sẽ không hại các ngươi. Nếu như hắn đã đến, lần này thiên hạc trà hội bên trên trừ phi pháp tướng đạo quân ra mặt, người còn lại đều không đủ gây sợ. Nghe được Tô Tử Mặc tên, có người kiêng kỵ, có người sợ hãi, cũng có người lơ đễnh. Bàng Lan chân quân chính là một cái trong đó, hắn là 400 năm trước dị tượng đệ nhất, nửa bước chân vào Phản Hư cảnh. Lần này đến đây, hắn ngay cả có đầy đủ nắm chắc muốn uống cái kia cuối cùng một ly cực phẩm thông huyền trà. Bình tĩnh mà xem xét, ỷ vào có ai át chủ bài, hắn liền Diệp Thiên Thành cũng không để ở trong mắt. Những năm gần đây này, hắn thủy chung bế quan, đối với trăm năm trước trận kia kinh thế cuộc chiến, cái gì thiên kiêu hạo kiếp càng là không có nghe nói qua, trong lòng căn bản không có nửa điểm sợ hãi kiêng kỵ. Dị tượng đệ nhất, Bàng Lan chân quân cười nhạt một tiếng, nói. Ai mà không, Bàng Lan chân quân mấy tuổi lớn hơn, tâm tính cũng so với những thứ khác nguyên anh cảnh thiên kiêu trầm ổn. Hắn cái vốn không có ý xuất thủ, thế cuộc trước mắt rất rõ lãng, Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thành tất có một trận chiến, hắn chỉ cần sống chết mặc bay, cuối cùng đến ngư ông đắc lợi là được. Tốt tốt tốt, Diệp Thiên Thành rốt cuộc hành động, từ bảo tọa bên trên chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc nhếch miệng cười nói. Lần này ta đến đây cầu hôn, bất quá là một cái mồi nhử. Vốn nghĩ đến, có thể lưỡi câu ra cái kia ba lượng đầu cá con. Không nghĩ tới, vậy mà lưỡi câu ra cái to lớn đấy. Lời nói đến đây, Diệp Thiên Thành đã không hề che giấu lần này cầu hôn mục đích. Lãnh Nhu quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt Đạo Quân. Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có lên tiếng, cũng không có hướng Lãnh Nhu xin lỗi ý tứ. Nàng thân là Nhất Tông đứng đầu, lại là Lãnh Nhu sư tôn, trước mắt bao người, biết rõ có sai cũng sẽ không cúi đầu. Người trong mắt ta cũng vậy mồi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, hôm nay đế giận không có tới tính hắn tránh thoát một kiếp. Ta sẽ dùng ngươi, làm mồi nhử câu hắn đi ra. Ha ha, Diệp Thiên Thành nở nụ cười một tiếng, trong mắt đều là đùa cợt, lắc đầu nói. Tô Tử Mặc Tô Tử Mặc ta thừa nhận ngươi quả thật có khiêu chiến tư cách của ta. Bất quá, ngươi còn muốn khiêu chiến đế giận sư huynh, đó chính là ngươi không biết tự lượng sức mình rồi. Giữa các ngươi chênh lệch chính là cách biệt một trời một vực. Ngươi lầm hai chuyện, Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lay động, nói. Thứ nhất, không phải ta khiêu chiến ngươi, mà là ngươi khiêu chiến ta. Ta thành danh thời điểm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta cũng vậy dị tượng đệ nhất. Diệp Thiên Thành tuổi quá nhỏ, hơi chút một kích cũng đã là trong cơn giận dữ. Dị tượng đệ nhất, Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, nói. Đó là bởi vì ta không có ở đây, ta như tại gặp đem ngươi từ dị tượng bảng bên trên xóa đi. Xóa đi, nói đúng là như là trà lo bụi bặm bình thường, mây trôi nước chảy. Thứ hai, chấm, Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Ta cùng đế giận giữa quả thật có chênh lệch. Trăm năm trước đế giận bị ta đuổi đến quăng mũ cởi giáp chật vật chạy thục mạng, liền Vạn Tượng Thành cũng không dám quay về. Chênh lệch này, đúng là cách biệt một trời một vực. Hạc hạc hạc hạc đều là chút ít 100 năm trước chuyện xưa, ai biết thiệt giả. Diệp Thiên Thành giữ tợn cười một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc ngươi già rồi, ngươi chỉ có thể hoài niệm qua thuộc về ngươi thời đại đã qua. 100 năm sau, là ta Diệp Thiên Thành thời đại. Ta mới là đệ nhất chân quân. Ngươi lại sai rồi, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. 100 năm sau, nếu như ta đã trở về ta chính là đệ nhất chân quân. Cái này phong hào ta không cho, ngươi không thể đụng vào. Ta không cho, ngươi không thể đụng vào. Cái này là lời nói được bá đạo đến cực điểm, một cỗ vô hình cường đại khí chàng nghiền ép qua, Diệp Thiên Thành thậm chí cảm nhận được một cỗ áp lực. Ta nếu muốn đụng thì như thế nào? Diệp Thiên Thành thần sắc dữ tợn, để mắt tới Tô Tử Mặc từng chữ một nói. Tô Tử Mặc ánh mắt như đao chậm rãi nói ra. Ngươi dám chạm tới ta liền chấn giết ngươi. Khách chương.